Vũ thần chúa tể, chương 4933, hắc ám hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, tiêu tan thành mây khói. Rất nhiều nhân quả, đến đây tán đi. Trần, từ từ thân hình rung một cái. Phun ra một ngụm máu tươi. Mấy năm nay trấn áp, để cho nàng cả người có chút chật vật. Nhưng mà lúc này, nàng nhưng mỉm cười nhìn Tần Trần. Toàn bộ, đều chỉ rơi vào Tần Trần trên thân. Vô số năm chờ đợi, cuối cùng có kết quả. Trần, từ từ cười. Bây giờ, thiên địa vạn vật biến sắc, chỉ còn dư lại từ từ một cái. Nàng khóe môi nhếch lên thê diễm máu. Đứng ở chỗ này vô tận hư không vũ trụ. Là như vậy thần thánh tươi đẹp. Phảng phất vùng vũ trụ này không có bất kỳ vật gì có thể theo kịp nàng vạn nhất. Tư tư, Tần Trần cũng nỉ non, từng bước đi hướng tư tư, tại trước mắt bao người, dùng sức ôm lấy tư tư. Đây là hắn lúc này ý nghĩ duy nhất, rất nhiều nỗ lực, không phải là vì hiện tại vào giờ khắc này sao? Hai người nói cái gì đều không còn nhiều lời, cũng không cần nhiều lời. Bọn họ đều hiểu hai bên tâm, cảm thụ được Tần Trần trên thân ấm áp nhiệt độ cơ thể. Từ từ trong nháy mắt cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng cứ như vậy nằm Tần Trần trong lòng. Cả cuộc đời cũng không muốn tách ra. Ùng ùng, lúc này trong thiên địa cuồn cuộn hắc ám chi lực cùng ma chi khởi nguyên trường hà chi lực cuồn cuộn. Đem hai người theo trong đắm chìm cắt đứt. Cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương cuốn tới. Tiếp tục trấn áp hướng từ từ. Như vậy cảnh tượng rất đáng sợ. Toàn bộ mặt kính thế giới đều sôi trào. Năm đó từ từ bị theo thiên giới thí luyện chi địa mang tới ở đây. Chính là bởi vì mảnh này mặt kính thế giới xảy ra một ít biến hóa. Cần từ từ ở đây trấn áp. Hiện nay mất đi từ từ lực lượng. Mảnh thiên địa này trong nháy mắt liền sôi trào. Tựa như ngày tận thế tới. Tần Trần ngẩng đầu. Đối mặt đỉnh đầu lực lượng kinh khủng. Trong giây lát một kiếm chém ra, ầm ầm, nhất đạo thông thiên mênh mông trường kiếm tung hoành thiên địa. Toàn bộ mặt kính thế giới dĩ nhiên tại Tần Trần một kiếm này dưới, lại bị chém thành phân biệt rõ ràng hai mảnh thiên địa. Hắc ám chi lực cùng ma chi khởi nguyên trường hà chi lực lại bị một chút phân ra. Mảnh thiên địa này quy tắc đều không thể chịu đựng hắn lực lượng, bị Tần Trần cắt. Như vậy cảnh tượng để cho mọi người vô cùng kinh hãi. Tựa như giống như gặp quỷ. Này thật rất đáng sợ. Một kiếm chặt đứt đối kháng ma chi khởi nguyên trường hà trăm triệu năm hắc ám chi lực. Truyền đi, thật có khả năng rung động toàn bộ vũ trụ. Như vậy thủ đoạn tuyệt không phải dựa vào man lực là có thể làm đến. Thật rất đáng sợ. Hắc ám chi lực một phương. Kịch liệt lực lượng lấy. Vô tận hắc ám khí tức cuồn cuộn, giống như có ma thần muốn hàng lâm, tại tức giận, đang gào thét, mà ở này một cổ lực lượng trong, một đạo thân ảnh phập phồng. Trần, sư phụ nàng, từ từ vội vàng mở miệng, thân ảnh kia chính là Thượng Quan Uyển Nhi, giao cho ta, Tần Trần mang theo từ từ, từng bước đi hướng vô tận hắc ám sóng chiều, kèm theo Tần Trần cước bộ. Bóng tối bốn phía lực dĩ nhiên điên cuồng tan đi, giống như thần tử gặp phải bọn họ vương. Sau đó, Tần Trần trong cơ thể hắc ám vương huyết trong nháy mắt bạo phát. Một cổ kinh thiên hắc ám chi lực phóng lên cao, như lũ quét, như biển gầm, hướng về phía Thượng Quan Uyển Nhi chợt giơ tay lên. Một tiếng vang ầm ầm, nguyên bản đang hóa đạo Thượng Quan Uyển Nhi tại Tần Trần vương huyết chi lực dưới. Thân hình dĩ nhiên chậm rãi ngưng thật, chậm rãi hiền hiện, hóa đạo trọng tủ, điều này sao có thể? Nơi xa, đại tế tự đám người đã nhìn ngốc, hóa đạo người, tương đương với đem bản thân dung nhập vào trong thiên địa. Cùng thiên địa hợp làm một thể, đây là một cái không đảo ngược quá trình. Nhưng bây giờ, bọn họ thấy cái gì? Bọn họ không biết là... Thượng Quan Uyển Nhi trong cơ thể có Tần Trần chỗ lưu xuống sinh mệnh hạt giống. Có thể nói, Thượng quan Uyển Nhi sinh mệnh đã cùng Tần Trần khí tức kết hợp với nhau. Chỉ cần có đủ lực lượng, chỉ cần hóa đạo còn không có triệt để hoàn thành, Tần Trần là có thể đem Thượng quan Uyển Nhi theo hóa đạo quá trình trong tìm về. Uyển Nhi, ngươi quá ngu. Tần Trần đôi mắt chỗ sâu thoáng qua một chút đau lòng. Người nữ nhân này, quá ngu. Năm đó phản bội bản thân rõ ràng là Thượng quan Hy Nhi. Có thể nàng nhưng gánh vác toàn bộ tội nghiệt, hủy diệt bản thân dung nhan, cùng Thượng quan Uyển Nhi cắt bào đoạn tuyệt, càng là vì tư tư cùng mình đoàn tụ, hóa đạo bản thân, toàn bộ ân oán. Từ năm đó Thượng quan Hy Nhi ngã xuống, Thượng quan Uyển Nhi vì mình cùng tư tư cam nguyện rơi vào ma uyên bắt đầu, liền đã tiêu tan thành mây khói. Hôm nay đứng ở Tần Trần trước mặt, chỉ là một bất lực, một cái nội tâm chịu đủ dằn vặt cùng dãy giụa đáng thương nữ tử. Uyển Nhi, đến đây đi, Tần Trần kêu. Sư phụ, tư tư cũng nói. Phá Trần, Thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Tần Trần, nhìn tư tư, nước mắt yên lặng chảy xuống. Có thể khóc khóc, nàng nhưng cười, đó là cao hứng lệ. Một đám đáng chết ra hỏa, chết hết cho ta. Chấm, lúc này nhất đạo kinh thiên tiếng gầm vang lên. Liền thấy đại tế tự nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt dữ tợn, cục thế trước mắt, đã hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Trăm triệu năm bầy bố. Hôm nay chỉ một chút nữa là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lòng nàng điên cuồng có thể nghĩ. Mấy người các ngươi, còn không cúi đầu, leo qua tới nhận lấy cái chết. Bây giờ đại tế tử trong miệng hét lớn, để cho Tần Trần đám người vươn cổ chịu chết. Nàng đằng đằng sát khí, đem tế đàn kia chợt đánh vào trong thân thể mình. Trong sát na, đại tế tử trên thân dũng động một cổ đáng sợ hắc ám khí tức. Nàng bổn nguyên lực lượng cùng trực tiếp hắc ám hóa. Tại nàng ấy trong, hắc ám thôn phệ toàn bộ, giống như địa ngục vỡ ra khe hở. Sau đó từ từ bao phủ đại địa, trên người nàng, từng đạo hắc ám phù văn nở rộ, diễn hóa chí cao áo nghĩa, tóc rối bù, tay cầm quyền trượng, ánh mắt như là kênh kênh vậy, âm lãnh quỷ dị, để cho rất nhiều cường giả nhìn đến cũng không khỏi sợ hãi. Lúc này nàng phi thường cường đại, trực tiếp dung hợp hắc ám tế đàn, hắc ám khí tức cường thịnh. Từ phía trên linh cái sao động dựng lên, để cho bầu trời đều nổ vang, đều kịch chấn, nàng như là một vị tuyệt thế ma tôn, hiển hóa ở nhân gian, xuất hiện dị tượng, tại nàng dưới chân là rất nhiều chí tôn thi thể, máu nhuộm đỏ cả hư không, sát phạt khí ngập trời, những dị tượng này, những nổi lên cảnh tượng đáng sợ, để cho người ta tê cả da đầu. Hiện tại nàng giống như hắc ám cường giả hàng lâm, theo tiền sử tuế nguyệt đi tới. Đại tế tự từng bước tới. Mỗi khi bước tới một bước, toàn bộ đất trời đều run rẩy theo một cái. Hư không theo mà nổ vang. Cùng với cộng hưởng, loại lực lượng này, loại này khí tức âm lãnh, làm người lạnh lẽo tâm gan. Toàn bộ cường giả đều tin chắc, thật muốn bị đánh trúng một cái. Sợ là bọn họ ở đây rất nhiều người tất nhiên sẽ tại chỗ nổ tung. Hình thần câu diệt, hiện tại đại tế tử không thể tiếp xúc. Nàng trực tiếp dung hợp hắc ám chi lực. Như vậy thủ đoạn, tương đương với đem chính mình ô nhiễm hóa. Sẽ gặp phải vũ trụ thiên đạo phỉ nhổ. Nhưng mà, nàng không có biện pháp khác. Thế cục đã đến cực nguy hiểm tình trạng. Trần. Từ từ cùng Uyển Nhi đều khẩn trương nhìn Tần Trần, cầm lấy Tần Trần tay. Thập vĩ huyễn hồ cũng cấp tốc quay về. Ngưng thần nhìn đại tế tử, ánh mắt trong có sợ hãi. Tiểu tử, gia hỏa trực tiếp hắc ám hóa. Cái này sợ là phiền toái. Chúng ta cùng nhau liên thủ, giết ra mảnh thiên địa này. Chỉ cần rời khỏi hắc ám chi lực bao phủ phạm trù. Tiến vào ma giới trong. Người này tất nhiên sẽ lọt vào vũ trụ thiên đạo nhằm vào. Thập vĩ huyễn hồ vội vàng nói, cách chương.